Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1416. Đệ 1416 chương giống nhau băng hệ biến dị thú. Lúc này đều đang chạy trốn. Ai còn lo lắng Hạ Nhiễm lúc này thần sắc thế nào? Chẳng sợ Hạ Nhiễm ôm bụng thập phần thống khổ. Bọn họ cũng chỉ có một cái mục đích, đó chính là trước giải quyết kia hai chỉ khủng bố biến dị thú lại nói. Ân Bình cùng vệ Sa Tinh đám người tự nhiên muốn vất vả cấp Hạ Nhiễm chạy trốn kéo chút thời gian. Vì thế chỉ có thể chậm lại, chờ đến kia hai con thú biến dị lại đây thời điểm. Sợ bị bỏng cháy, còn cách 10 mét xa liền bắt đầu công kích. Bên kia, Bạch Linh lúc này bằng vào chính mình nhanh nhạy cảm giác đang ở cái này tân rừng cây chi gian. Xuyên qua tìm kiếm, hơn nữa trên người năng lượng toàn diện bùng nổ. Bất quá lâu ngày, rốt cuộc cảm giác được từng tiếng gào giống thanh âm truyền đến. Bạch Linh biết được tất nhiên là kia con thú biến dị phát hiện nàng. Ầm ầm ầm. Ở nơi xa còn có thể đủ nhìn thấy một cái không ít cây cối sập mang theo thật lớn thanh âm. Dẫn tới Bạch Linh không nói hai lời chuẩn bị lui về phía sau. Bởi vì nàng đoán không tồi, này chi biến dị thú địa bàn, kia hai con thú biến dị cư nhiên cũng không dám sấm. Nói rõ, nó lực lượng tuyệt đối có thể cùng kia hai chỉ chống lại. Càng làm cho Bạch Linh không nghĩ tới thời điểm, vì hấp dẫn này chi biến dị thú, Bạch Linh riêng thả chậm, động tác làm nó tới gần, dễ dàng là có thể đủ cảm giác được phía sau mang theo một cổ cực kỳ rét lạnh hơi thở. Chung quanh cây cối đều phảng phất tổn thương do giá rét giống nhau. Bạch Linh trong lòng nhịn không được bạo thô, dưới chân tốc độ nhanh hơn. Liền ở ngay lúc này nhận thấy được không ít băng nhận hướng tới nàng phía sau lưng mà đến. Bạch Linh trở tay liền hướng tới phía sau huy đi. Không nghĩ một cái kiếm khí cư nhiên chỉ có thể chặt đứt một cây tập kích nàng băng nhận. Bạch Linh tự nhiên tận hết sức lực, nhanh chóng nhiều lần hướng tới bên kia tập kích mà đi. Rốt cuộc ở một mảnh dày đặc băng tuyết chung, Bạch Linh gặp được kia con thú biến dị thân ảnh. Nhìn thấy thời điểm, Bạch Linh một đôi mắt thiếu chút nữa không rớt ra tới. Bởi vì này con thú biến dị toàn thân tinh màu lam, lớn lên cùng kia hai chỉ màu đỏ biến dị thú giống nhau như đúc. Duy độc bất đồng chính là kia hai con thú biến dị trên người là màu đỏ hơn nữa so này một con nhỏ gấp đôi tả hữu. Giống, một tiếng giống, mang theo một cổ thật lớn hàn khí hướng tới Bạch Linh mà đi. Thiếu chút nữa không đem Bạch Linh linh hồn cấp tổn thương do giá rét. Có thể nghĩ này hàn khí có bao nhiêu khủng bố. Bạch Linh hướng tới nó huy đi mấy kiếm sau, không nói hai lời chuẩn bị chạy trốn. Hiển nhiên cư nhiên còn có nhân loại xâm nhập nơi này. Hơn nữa công kích nó, biến dị thú làm như bạo nổ rồi, nhanh chóng hướng tới cái này gian trá nhân loại đuổi theo. Phía trước này nhân loại ở nó địa bàn thượng phóng thích uy áp, cũng không chính là cùng nó thì uy sao. Nếu là không dỗi trở về, nó mặt mũi gì tồn. Mặt khác một bên vệ Sa Tinh cùng Ân Bình lúc này cảm giác được Hạ Nhiễm đám người bóng dáng biến mất. Lúc này mới đem này hai con thú biến dị lãnh hướng bọn họ mặt khác dấu hiệu phương hướng một đường chạy như điên. Đương nhiên trong lòng cũng mang theo lo lắng cùng một tia sợ hãi. Chiến đấu lâu như vậy, này hai con thú biến dị năng lực không có tiêu hao bộ dáng, nhưng bọn họ lại sắp chống đỡ không được. Hai bên người vốn chính là hướng về phía một chỗ mà đi, hơn nữa vài người tốc độ đều không chậm. Bất quá lâu ngày liền cảm giác được đối phương tồn tại. còn tới một con. Vệ Sa Tinh cùng Ân Bình Hận đến nghiến răng nghiến lợi. Bọn họ như thế nào liền như vậy, xui xẻo. Không, có người cố ý đem kia một con lãnh đến nơi đây tới. Vệ Sa Tinh cẩn thận cảm giác hạ lúc sau vội nói. Không chỉ là bọn họ cũng cảm giác được này con thú biến dị tồn tại. Mặt khác đuổi theo bọn họ lại đây hai con thú biến dị đồng dạng cảm giác được. Động tác ở không có người phát hiện thời điểm hơi hơi một đốn. Hơn nữa nhân tính hóa lẫn nhau nhìn hai mắt. Hết chương.